Chương 42, Thần Phụ Đà. Chương 42, Thần Phụ Đà cảm tạ hồn phách chủ Lõ Ngộng, ở 9500 khen thưởng bởi vì lúc trước không mở ra website, cập nhật chậm một chút lưỡng nghi lạc ngồi ở hàng sau, nhắm mắt nghỉ ngơi lấy, trận này cầu xin không lâu sau liền kết thúc. Các tín đồ nhận lấy cha sứ chúc phúc, thần phụ mặc dù đang lưỡng nghi lạc thoạt nhìn tín ngưỡng không đủ kiên định, thế nhưng đang đối mặt tín đồ lúc cũng là đầy đủ ôn hòa. Tiếp thu chúc phúc sau, những thứ này cầu xin nhân từng cái an tĩnh mà trang nghiêm ly khai giáo đường, mỗi cái đi ngang qua lưỡng nghi lạc người bên cạnh, đều sẽ theo bản năng liếc hắn một cái, thành thị cũng không lớn, tín ngưỡng thành tín đồ cứ như vậy mấy người, bọn họ coi như là quen thuộc. Đối với người mới tới này mặt mũi tự nhiên hơi kinh ngạc bất quá đối với có tín ngưỡng người, ngoại trừ này cuồng tín đồ bên ngoài, đại đa số người cũng là đều coi là tâm bình khí hỏa, đây cũng tính là tín ngưỡng chỗ tốt rồi, để cho tâm linh người có chút ký thác, khiến người ta tràn ngập hy vọng. Những thứ này tín đồ tuy là vô cùng kinh ngạc, lại cũng không có người tiếp lời, chỉ là đều dùng lấy cười ôn hòa khuôn mặt đối với lượng nghi lạc cười cười, dường như vui mừng nên hẳn đến. Sau đó vô chỉnh tự ly khai. Trong đám người không có gì người thanh niên, đại đa số đều là trung niên cùng với người lớn tuổi, cái tuổi này người cũng dễ dàng hơn chịu đến thần chỉ dẫn. Chờ đến đoàn người tẩu quang, giáo đường lâm vào trong an tĩnh. Ở vào trung ương dưới thập tự giá thần phụ, mới chậm rãi hướng về phía lưỡng nghi lạc 000 mở miệng nói, hoan nên đại giá của ngài, ma pháp sứ các hạ giọng nói không kiêu ngạo không xiểm định, rất là ôn hòa. Đây là một cái thân cao ở 1m9 nam tính, vóc người khôi ngô, tuổi chừng ở 27-28 tả hữu, không có già nua hiền lành, cũng không còn có trẻ tuổi ngây thơ, chính là nhất cường tráng tuổi tác, mặc dù là một nam tính lại lưu có tóc dài, cũng là một mỹ nam tử, ở cộng thêm trầm ổn mà ngôn ngữ ôn hòa, khiến người ta có loại muốn đi cảm giác tin cậy hủ mỹ dù kỳ ấy gì, cùng a áo giả kỳ ra giao du rất thân hủ mỹ dù nhà con trai độc nhất. Cũng là căn này hợp điển giáo hội chủ nhiệm mục sư. Tuy là làm cho cảm giác trầm ổn, thế nhưng vừa mở miệng lưỡng nghi lạc cũng biết, đây là một cái tư tưởng ích kỷ giả, triệt triệt để ích kỷ người, hắn đối với tín ngưỡng cũng không thành kính, chỉ là ở chỗ này chịu đến thánh đường giáo hội chỉ lệnh, giám thị ạ ảo giả kỳ nhà ma pháp sứ. Ả Linh rất đáng ghét cùng chán ghét người, mà lưỡng nghi lạc cũng đúng cảm giác giống nhau, tuy là còn chưa tới để người không cách nào nhịn được tình trạng. Nhưng là lại làm cho lưỡng nghi lạc nhíu mày. Theo Ả Linh bắt quái tin tức, cái này hủ mị rủ kỳ ấy gì vẫn tính là Ả ảo giả kỳ tủ cổ mối tình đầu tình nhân, bất quá hai người lại không có bất kỳ thực chất quan hệ, cũng chỉ là quả cam đã từng một loại ước mơ, ở Ả ảo giả kỳ tủ cổ trưởng thành sau, cũng là nhìn thấu bản tính của người này, dần dần cùng hắn cách xa. Lưỡng nghi lạc đến cũng hiểu, Ả ảo giả kỳ tủ cổ từ tiểu học tập ma thuật, hầu như liền cùng hủ mị dù kỳ ấy gì một người đàn ông tính từng có nhiều lần tiếp xúc, sẽ đối với hắn sản sinh một loại cảm tình đến cũng không kỳ quái bất quá quả cam cùng ạ cổ tổ phụ, có thể nói chính là cái này nam nhân giết chết, ở ạ áo giả kỳ tủ cổ bởi vì mất đi quyền kế thừa mà có chút điên cuồng, tại nơi vi lâu năm ma pháp sứ chính mình truy tầm tiêu thất tình huống bên dưới, ma pháp sứ thân thể xác thực bị cái này mục sư tiêu diệt từ thánh đường giáo hội góc độ xem. Hắn cũng coi như một nhân, chân chính giết chết quá ma pháp sứ thần phụ, hắn có thể đúng người thứ nhất còn như là bởi vì ma thuật sư cùng thánh đường giáo hội đối địch, hay là hắn đối với quả cam vẫn có một chút như vậy cảm tình chỉ có làm việc này, ở lưỡng nghi lạc nghĩ đến, người trước càng ra khả năng người đàn ông này cũng coi như kỳ quái, đối với quả cam có chút khinh thường, lại đối với ạ cổ vô cùng chiếu cố. Thậm chí đã từng hỏi ạ cổ có nguyện ý hay không cùng hắn đi xa Mexico, để trốn tránh chức trách của mình mục sư, thu hồi ngươi vậy để cho người nôn mửa giả nhân giả nghĩa, chỉ là nghe thanh âm của ngươi, nhìn mặt mũi của ngươi, liền để cho ta nghĩ muốn nôn mửa. Lưỡng nghi lạc cũng mặc kệ cái gì thánh đường giáo hội, mặc kệ người nào thế giới, tài phán sở trưởng, mai táng cơ quan, thánh điện kỵ sĩ, thậm chí giáo tông đều bị hắn giết chết quá, chính là một cái mục sư. Hãy để cho chính mình chán ghét tên, đương nhiên sẽ không cho sắc mặt tốt. Hủ mị rủ kỳ ấy gì đối với lưỡng nghi lạc không hề uy hiếp, mặc kệ các phương đi hệ nở, hán chồng liền vụ vì địch nhân tư cách cũng không có ngụy quân tử, đó là so với tiểu nhân còn khiến người ta chán ghét đồ đạc, lưỡng nghi lạc sẽ không thái quá với chán ghét tiểu nhân, bọn họ có can đảm thừa nhận mình lòng tiểu nhân, ban ngày ban mặt muốn làm gì thì làm, thế nhưng ngụy quân tử, cũng là điển hình làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ Hủ Mị Dù Kỳ ấy gì, thần sắc cứng đờ, thế nhưng hắn cũng là bụng dạ cực sâu, nụ cười trên mặt không thay đổi, vẫn như cũ nói ra, có thể ngài đối với ta có sở hiểu lầm lưỡng nghi lạc không ở phản ứng nàng. À, áo giả kỳ tủ cô mặc dù đối với cái này thần phụ sớm coi như là người bình thường, nhưng cơ bản giao tình vẫn phải có. Ngày hôm qua quả cam đã tới nơi đây điều tra lưỡng nghi lạc tư liệu, cái này thần phụ biết thân phận của mình cũng không phải là cái gì đại kinh tiểu quái sự tình. Quay đầu, nhìn về phía bên cạnh, đứng nơi đó hai vị tương tự nữ tính, một vị ăn mặc nữ tu sĩ. Dùng nữ tu sĩ, vẫn ở bế lấy con mắt, tên là Chu Lạ Y U Y cái, nàng trời sinh nhìn kỹ yếu. Hiện tại càng có thể nói là hoàn toàn mất đi thị lực, trên người tín ngưỡng nếu so với cái kia thần phụ mạnh hơn nhiều, thần tình cũng là có chút chăm chú, chỉ là trên mặt đều là vẻ không thích, nhưng cũng có thể lý giải, đây mới là một vị bình thường tông giáo nhân sĩ đối với ma thuật sư thái độ, bất quá bởi vì lưỡng nghi lạc đúng trong truyền thuyết ma pháp sứ, nàng cũng chỉ là cố nén không vui, cũng không có phát tác một vị khác nhìn có chút ngốc đại tỷ bộ dạng. Cũng là mắt nháng lửa nhìn lưỡng nghi lạc, nàng là Chu Lại Ý Hú Ý Giá Tỷ Tỷ, tên là Chu Lại Luật Cái, coi như là trước kia lão ma pháp sử đệ tử, lão ma pháp sử dụng cũng biết, nàng chỉ là ma thuật hiệp hội phái tới AZ07, vì để cho ma thuật hiệp hội yên tâm, cũng liền biết thời biết thế nhận tên đệ tử này từ điểm đó xem, vị lão ma pháp sứ không phải là một lòng nghiên cứu ma pháp mọc đêm, chính là một thủ cựu gia hỏa, căn bản. Không có trương hiển ra một vị ma pháp sứ khí phách đệ nhất ma pháp sứ xuất hiện, so với thánh đường giáo hội, ma thuật hiệp hội càng thêm lưu ý, Chu Lại Luật Cái cũng sớm đã đem tin tức truyền ra ngoài, 2 tỷ muội một cái làm nữ tu sĩ, một cái làm ma thuật sư, coi như là đủ kỳ lạ, đang đối với đợi ạ ảo giả kỳ nhà về vấn đề, ma thuật hiệp hội cùng thánh đường giáo hội tương đối nhất trí, cũng vì vậy phái tới 2 người kia, làm cho các nàng có thể cùng một chỗ lại sẽ không thái quá với căm thù. Lưỡng nghi lạc quan sát các nàng vài lần, cũng không có hứng thú, tuy là dung mạo không tồi, nhưng ở lưỡng nghi lạc trong mắt, cũng chính là một áo rồng mệnh, huống chi một cái còn đối với hắn căm thù, một cái khác cũng là điển hình ma thuật sư đối mặt ma pháp sứ biểu hiện, một điểm ý mới cũng không có ạ ảo giả kỳ ra đúng gặp vận may, xem như là ăn cắp đến ma pháp, tự nhiên để ma thuật hiệp hội những quý tộc kia ghen ghét, đố kỵ, cho rằng chỉ là cái hương ba lão vật khí, đồng thời ban tặng dị đoan. Danh hảo, thế nhưng đệ nhất ma pháp sứ có thể thứ thiệt ma pháp sứ, tức thì bị trong quý tộc, bà tổ mẹ lòi ra sở khen ngợi nhân vật, đối đại bất đồng ma pháp sứ, ma thuật hiệp hội cũng là bất đồng thái độ cũng có thể, ma thuật hiệp hội cao tầng đã sớm tham tra được gã ảo giả kỳ ra ma pháp nhất định chân thực, biết bên ngoài hạn chế cực đại, đồng thời cũng không hoàn chỉnh, mới để cho ma thuật hiệp hội đối với một vị ma pháp sứ tuy là cung kính nhưng cũng không có sợ hai không để cho ta nói. Lần thứ hai, ta không muốn nghe đến thanh âm của ngươi, còn nữa, đúng ai cho ngươi tư cách nói y trùy hệ nở cu nở dê ta rồi hạ giọng nói vô cùng băng lãnh, trong câu nói cũng là có chút bên trong hai, lưỡng nghi lạc đột nhiên cảm thấy, nếu như ở gặp phải Diệu Games, có thể hai người có thể hảo hảo tâm sự, hắn cuối cùng cũng lý giải Diệu Games trong mắt những người khác, tựa như trước mặt cái này thần phụ, như vậy khiến người ta ác tâm nếu như mai táng cơ quan nói. Có thể còn cùng ta có đối thoại tư cách. Còn như ngươi coi thường nhìn Hủ Mị Dù Kỳ ấy gì, lưỡng nghi lạc đã tại suy nghĩ, nếu như hắn đang nói chuyện, liền trực tiếp ra tay giết quên đi, tiết kiệm để cho mình phiền chán ha ha ha ma pháp sứ các hạ là nói, nếu như là mai táng cơ quan là có thể cùng ngài đối thoại sao như vậy thực sự là đúng dịp, ta chính là mai táng cơ quan A một cái khí thế 10 phần thanh âm truyền đến, hết sức sẵn sàng, khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Đồng thời đối với lưỡng nghi lạc đã không e ngại cũng không cam thủ. Trong đó phóng khoáng lưỡng nghi lạc có thể cảm giác được là người này chân chính là bản chất, mà không phải ngụy trang có lẽ là người đến cho cảm giác của mình không sai, bị người cắt đứt lời của mình, lưỡng nghi lạc đến cũng không phải là quá mức phẫn nộ. Hơi nghiêng đầu, một bóng người từ giáo đường sân ở giữa đi tới đây là một cái sẽ cho người bưu hãn cảm giác đại thúc, bên ngoài thân hình cao lớn, nhím đầu dường như bất lương trung niên. Xạ nhìn một cái làm cho rất âm độc ấn tượng đầu tiên, nhưng này sang sảng nụ cười rồi lại như vậy ánh mặt trời, một thân hợp thể thần phụ bảo, để lưỡng nghi lạc nghĩ tới The Matrix, hơn nữa bị ngoa, nếu thuyết văn trôi kỳ ấy gì còn có chút đu nói, như vậy cái này nhân loại gần từ bên ngoài nhìn vào, chính là đại biểu cho mới vừa chỉnh thể chính là một cái khốc chữ ngươi là mai táng cơ quan lưỡng nghi lạc đối với người này ấn tượng đầu tiên tốt, có chút hăng hái hỏi. Cái này nhân loại cũng không mạnh, lưỡng nghi lạc có thể rõ ràng cảm giác được, với hắn gặp được mai táng cơ quan, thì như mẹ dẻm. Solomon, nạ dù bà dẹt cụ so sánh với nhỏ yếu hơn nhiều lắm, bất quá trong thân thể của hắn có loại khí chất thần bí, tựa như có nhất định quá người khả năng bất tài. Chính là mai táng cơ quan vị thứ 6 cái này thần phụ vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, không phải hủ mị rủ kỳ ấy gì cái loại này dối trá cười, mà là đến từ chân thật tình cảm. Hắn hơi chút lúng túng một cái, tiếp tục nói, một trong. Đại thúc đột nhiên khuôn mặt dường như có hơi hồng bốn. Nam, nhãn thần đều thật xin lỗi, vốn là rất có khí thế giới thiệu, lại chỉ là một trong lưỡng nghi lạc kỳ quái hỏi. Đối với mai táng cơ quan phối trí, lưỡng nghi lạc cũng không là rất biết. Ngài có thể không nói cái này hả thần phụ đối với lưỡng nghi lạc hành vi có chút ngượng ngùng. Nhưng vẫn là nói ra, à, được rồi cái gọi là vị thứ 6 nhưng thật ra là hai người, hai chúng ta cũng không am hiểu chiến đấu, công tác chỉ là khu ma sao lưỡng nghi lạc gật đầu. Trên thực tế, Thánh đường giáo hội bản chất công tác chính là khu ma. Mai táng cơ quan như NGKINAI sức chiến đấu mạnh nổ bọn quái vật mới là ngoại tộc, vị này thần phụ thực lực của bản thân cũng không mạnh, đến phù hợp hơn nhân viên thần chức bản chất. Bất quá, vị này thần phụ nên nói là không có có tâm cơ đâu vẫn là không sao cả mai táng cơ quan tin tức cứ như vậy tùy ý bại lộ tên của ngươi lưỡng nghi lạc đối với vị đại thúc này nổi lên hứng thú, đây là một cái phi thường người thú vị. Khao y vạn phần xin lỗi thực sự là quá thất lễ. Dĩ nhiên không có nói cho tên của người khách ta go ý đạ, ma pháp sứ các hạ gọi đạ là tốt rồi đương nhiên, nếu như cộng thêm thần phụ hai chữ nói ta sẽ càng ra vui vẻ đỉnh trực thân thể, thần phụ đạ tựa như tự hào vậy tự giới thiệu.